Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 30 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 30. Phương Tiểu Sư huynh tới rồi. Đệ tử Đoán Chân Cốc đang bị ép hỏi, tâm tình sợ hãi chí cực, chợt mừng như điên. Bốn năm người mở miệng kêu to, ngẩng đầu nhìn lại, không trung bay tới một xám vàng, một xám một vàng, hai đạo thân ảnh. Chẳng phải là chính là Hứa Linh Vân cùng với Phương Hành sao? Lại thấy Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên lưng một con quạ khổng lồ, người mặc thủy hòa đạo bào, bên hông buộc một cái hổ lô, tóc buộc đuôi ngựa, chân đi giày da thú, cầm trong tay thanh long bích diễm đao, uy phong lẫm lẫm. Cùng với Linh Vân sư tỷ phiêu miễu như là tiên cùng bay, lại có phong thái như thần tiên quyến lữ. Mà thân kiếm liếc nhìn thấy Phương Hành, nhất thời run lên, giống như là không nghĩ tới Phương Hành nhanh như vậy đã đuổi kịp. Phong Thành Vì nghe thấy hai chữ quần lót, sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm. Mà Tiểu Kiếm mình lại nhìn Hứa Linh Vân cùng Phương Hành sóng vài bay tới, vẻ mặt không vui. Hắc Ưng, Bạch Hạc vốn là bể rực song phi điều ở trong Thanh Vân Tông đệ tử, hôm nay con quạ đen nửa đường xuất hiện kia rốt cục là gì? Xem các người sâu thẳm tự như mất đồ thế này, bị người ta khi dễ sao? Phương Hành từ trên lưng của Kim Ô nhảy xuống, cười lớn đoán hướng Trần Cốc đệ tử nói, đừng có vẻ mặt đưa đám nữa, bản sư huynh tới rồi, các người nói xem ai khi dễ các người, cho ta cái danh sách, ta xem ta giết chết bọn họ trả thù cho các người. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe được, mọi người sắc mặt đủ loại cảm xúc. Thế mà ngay trước mặt đồng môn đệ tử nói muốn giết người, tiểu quỷ này nói chuyện thực sự là không kiêng kỵ gì cả. Mà thần kiếm thì sắc mặt lại càng khó coi, không nhịn được nhìn Tiểu Kiếm Minh một cái. Hắn thực sự sợ tiểu quỷ không sợ trời không sợ đất này đem mình đi giết, chỉ hy vọng Tiểu Kiếm Minh sư huynh đem biểu hiện của mình mấy ngày qua để mắt tới. Cầu Phương tiểu sư huynh làm chủ cho ta. Lưu sư đệ đã mất một cánh tay, mắt hổ rưng rưng, bỗng nhiên nửa quỳ ở trước người của Phương Hành, nhanh chóng đem chuyện chính mình bị mất một cánh tay, mới bắt đầu một con hạt vĩ sư, hết đợt này tới lần khác bị thân kiếm ở trên đường cướp đi nói một lần. Mà những đệ tử Đoán Chân Cốc khác cũng ở bên cạnh tố cáo, ngay cả Ngô Tương Đồng trầm mặc ít nói cũng bổ sung vài chi tiết. Hứa Linh Vân nhìn thoáng qua Phương Hành vừa đáp xuống đã được Đoán Chân Cốc đệ tử vây quanh, khóe miệng giơ lên một nụ cười, cùng bên cạnh Tê Hà Cốc đệ tử đi thẳng về phía trước, lờ đãng kiểm lại một chút nhân số, phát hiện không ít cũng có chút yên tâm. Mà Tiểu Kiếm Minh thấy được Phương Hành cùng Đoán Chân Cốc đệ tử nói chuyện, khẽ nhíu mày lộ ra chút khinh thường, xoay người lãnh đạm hướng Bì Quân Tử và Phong Thanh Vi phân phó, Nghiệt Xúc đã bị trọng thương, mặc dù trôi xuống đất mà đi cũng trốn không xa, mau mau phái người tiến vào trong rừng tìm tòi tung tích của nó, có người phát hiện lập tức dùng phi phù làm hiệu, không được sai sót. Bị Quân Tử cùng với Phong Thanh Vi đều cung kính đáp ứng, mang theo đệ tử trong cốc muốn rời đi. Nhưng có một người vẫn nơm nớp lo sợ, vẻ mặt đáng thương nhìn Tiêu Kiếm Minh, không có tính toán đi theo đám bọn hắn, đó chính là Thần Kiếm. Người còn có chuyện gì? Tiêu Kiếm Minh có chút không nhịn được nhìn Thần Kiếm lạnh lùng hỏi. Tiểu sư huynh, ta... Thần Kiếm có chút lo lắng hướng Đoán Chân Cốc Phương Hành nhìn thoáng qua, có chút chần chờ nói, có việc gì cứ nói. Tiểu Kiếm Minh không nhịn được nhìn về phía núi rừng, yêu thú cửu giai đã bị hắn đả thương, hắn cũng không muốn bỏ qua cho nó. Kiếm Minh ca ca, là như vậy. Phong Thanh Vi thoáng qua thùng thỉnh đi tới, thấy Phương Hành chạy tới, nàng cũng biết chuyện không thể nào hòa giải nữa rồi, lại không dám đem chuyện này lối dối gạt Tiểu Kiếm Minh, vì vậy dứt khoát chủ động đi tới, đem chuyện nhanh chóng nói ra một lần. Hả? Tiểu Kiếm Minh cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, mặt mày có chút không vui, lạnh lùng nhìn Phong Thanh Vi cùng với Thần Kiếm một cái. Hai người kia lập tức sợ hãi cúi đầu, mơ hồ trên trán chảy dòng dòng rơi xuống. Hey, Thần Kiếm tên khốn kiếp, người muốn chết phải không? Đem yêu đan giao ra đây cho ta. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên Phương Hành tiếng quát chợt to. Lại là hắn nghe xong được Đoán Chân Cốc đệ tử kể lại, nhất thời giận tím mặt, cầm thanh đồng bích diễm đào hướng tới Thần Kiếm đi tới. Bộ dáng kia giống như là muốn trực tiếp một đao bổ lấy hắn vậy. Thần kiếm nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lùi về phía sau hai bước, một bên đề phòng Phương Hành, một bên dường như là cầu cứu nhìn về phía Tiêu Kiếm Minh. Tiêu Kiếm Minh cau mày, bỗng nhiên chuyển hướng Phương Hành quát lên: "Phương Hành, ngươi hồ nháo gì?" Phương Hành cũng hướng hắn trợn mắt kêu lên: "Ta hồ nháo sao? Ai cuối cùng giết chết yêu thú thì người đó cầm yêu đan. Chủ ý này là ai đưa ra?" Tiêu Kiếm Minh điềm nhiên nói: "Là ta đưa ra, ngươi muốn như thế nào?" Phương Hành không sợ chút nào đón ánh mắt của hắn, cười hắc hắc nói: "Chỉ hỏi một câu, quy củ này của ngươi có được chấp nhận hay không?" Tiêu Kiếm Minh giật mình nói: "Ta Tiêu Kiếm Minh đã nói, tự nhiên được chấp nhận." Phương Hành ha ha cười một tiếng nói: "Tốt, lúc trước ta vẫn cảm thấy ngươi quá kém rồi, cùng với Linh Vân Sư Tỷ quả thực kém quá xa. Bất quá nghe lời này của ngươi, bản thân ta cảm thấy ngươi vẫn có chút bộ dáng của chân truyền đệ tử. Các sư huynh đệ Thanh Vân Tông đều nghe cho kỹ đây. Tiêu Kiếm Minh nói, ai cuối cùng đem yêu thú giết chết, yêu đan sẽ thuộc về người đó. Mới vừa rồi các người cũng nhìn thấy, còn Thanh Ngô cửu giai kia đã bị thương nặng. Còn mẹ nó chứ, đây chính là một viên yêu đan cửu giai thuộc tính thổ. Bản thân yêu đan đã giá trị 40000 khối linh thạch. Hơn nữa còn là thổ thuộc tính yêu đan, giá trị nhân đôi chính là 80000 khối. Nếu như dùng nó để luyện thành đan bán ra, giá trị có thể gấp mấy lần, hơn 20000 khối linh thạch rồi. Mẹ nó chứ, đại tài đấy, mau mau đi tầm bảo đi. Tiêu Kiếm Minh nghe như vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt hung hăng rơi vào trên mặt của Phương Hành. Tiểu quỷ này đang gây chuyện để Thanh Vân Tông đệ tử phản bội chính mình, quả nhiên là to gan lớn mật. Bất quá, có thể thực sự có người can đảm vì 20000 khối linh thạch phản bội chính mình hay không, Tiêu Kiếm Minh cũng nói không chính xác. Ánh mắt đảo qua, phát hiện sau khi Phương Hành tính toán giá trị, thực đúng là có không ít người mặt hiện lên vẻ kinh dị. Đám người kia trước lúc có thể hoàn toàn không xem xét ý nghĩa đem yêu đan giữ làm của riêng, nhưng mà bị Phương Hành nhắc một chút quy củ của mình, lại đem yêu đan giá trị tính toán ra, chỉ sợ cũng sẽ có người động tâm. Tiểu quỷ, người nói hưu nói vượt cái gì vậy? Thành Ngô bị Tiếu Kiếm Minh sư huynh đả thương, tự nhiên phải thuộc về Tiếu Kiếm Minh sư huynh. Phong Thành Vi tức giận vô cùng, hướng Phương Hành hét lớn. Phương Hành mắng: "Thôi lắm, vừa mới rồi thằng cháu nào nói giết yêu thú thì được yêu đan thuộc về người đó. Ngươi..." Phong Thành Vi nhất thời mặt đỏ bừng, lén lén nhìn Tiêu Kiếm Minh một cái. Xung quanh chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất thời về mặt khẩn trương, cơ hồ không thể tin được vào lỗ tai của mình. Bọn họ coi như đã phục Phương Hành, lại dám ngay trước mặt của Tiêu Kiếm Minh sư huynh mắng là thằng cháu nào nói, thực là không sợ chết sao? Ngay cả Hứa Linh Vân cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, đầu ngón tay khẽ cầm chuẩn bị ra tay cứu viện. Mà Tiêu Kiếm Minh trong mắt hàn hoang lộ, mặc dù lúc trước thúc thúc quán nhiều lần phân phó tận lực dùng một chút thủ đoạn uyển chuyển từ trong miệng của tiểu quỷ này moi ra bí mật của Bạch Thiên Trượng truyền cho hắn, hơn nữa không tới vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng sức mạnh, chỉ sợ chọc giận Bạch Thiên Trượng mới vừa bế tử quan, nhưng đáy lòng hỏa khí vẫn ép không được nữa, cho tới bây giờ không người nào dám mắng mình như vậy. Hắn không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ chính mình 4 năm không về, uy tín ở tông môn hạ thấp xuống trình độ này hay sao? Hắn đã quyết định vô luận như thế nào cũng phải giáo huấn cái tên tiểu vương bát đản này một chút. Tiếu sư huynh, người nói quy củ này thực sự vậy sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, dĩ nhiên là Hứa Đình Vân. Tiêu Kiếm Minh tức giận ở trong lòng run lên, thầm nghĩ: Linh Vân sư muội chẳng biết tại sao cùng với tiểu quỷ này quan hệ thân cận như vậy, nếu ta gắng hướng tiểu quỷ này động thủ, sợ rằng nàng chắc chắn là ngăn trở. Đáng hận, nàng mặc dù chưa chắc có thể ngăn lại ta, nhưng nếu ta mạnh mẽ động thủ, vậy thì chẳng phải đắc tội với Bạch Thiên Trượng sư thúc tổ, Thiết Như Cuồng sư thúc, thậm chí ngay cả đạo lữ tương lai này cũng đắc tội sao? Vừa nghĩ như vậy, tức giận trong lòng kỳ dị áp xuống. Tiêu Kiếm Minh một đường gió đạm phân thành, tiếu ngạo sở vực, lần đầu tiên có cảm giác muốn dạy dỗ người ta cũng khó như vậy. Quân tử nhất ngôn, nặng tựa thiên đình, nếu ta đã nói lời này, tự nhiên sẽ không tính toán gì hết. Tiêu Kiếm Minh lãnh đạm nói, đồng thời lạnh lùng liếc mắt nhìn chúng Thanh Vân Tông đệ tử, ánh mắt làm lành lạnh, âm ẩn hết bức. Trong lòng hắn có ngạo khí dâng lên, cũng không tin thực sự có người dám vì tiên yêu đan này mà ngỗ nghịch chính mình. Hơn nữa chính mình có nhiều người giúp đỡ tìm kiếm như vậy, vừa phát hiện Thanh Ngô tung tích, lập tức sẽ đi giết nó. Yêu đan vô luận như thế nào vẫn sẽ lọt vào trong tay của mình, muốn cùng chính mình đoạt.

Phương Hành càng thêm nắm chắc. Lúc này cùng với Kim Ô cùng nhau bay đến giữa không trung, quanh quẩn dưới tầng trời như tiêu kiếm mình. Nếu thấy tung tích Thành Ngô, liền tìm cơ hội một mũi tên đem nó bắn chết. Nếu mình cướp được cuối cùng, ngay trước mặt nhiều Thanh Vân Tông đệ tử, chính là tiêu kiếm mình cũng không thể nuốt lời. Hơn 20 tên Thanh Vân Tông đệ tử đã tán vào trong núi rừng, thi triển thủ đoạn tinh tế tìm tòi Thanh Ngô tung tích. Lão Kim, tiếp theo tăng thêm sức lực một chút, phát hiện yêu tung tích của yêu thú lập tức xông qua. Phương Hành cùng với Kim Ô quanh quẩn ở trên không trung hai vòng, thấp giọng cùng với Kim Ô thương lượng. Ở giữa không trung cũng không sợ người khác nghe thấy, Kim Ô trợn mắt nói: cướp được yêu đan có phần của ta không? Phương Hành suy nghĩ một chút, đây không phải thời điểm hẹp hòi, một lời đáp xuống: có người bốn thành. Kim Ô cười hắc hắc nói: nếu như người đáp ứng phân cho ta sáu thành, ta sẽ giúp người tìm ra nó. Phương Hành ngẩn ngơ kinh ngạc nói: người có thể tìm ra nó? Kim Ô thần bí cười một tiếng nói: không cần quá khinh thường thủ đoạn của Kim Thúc. Nếu yêu thú bên trong loạn hoang sơn này, dưới bát giai ta đều có thể khu xử. Bát giai trở lên, mặc dù không cách nào khu xử, nhưng tìm được bọn họ vẫn không thành vấn đề. Phương Hành lúc này mới nhớ tới, lúc ấy Thanh Vân Tông chúng đệ tử vừa vào núi rừng, người khu xử đàn yêu thú đánh tới chính là con chim này. Hơn nữa ở trong sân cốc Mộng Hồn Thảo sinh trường, nó cũng từng khu xử một nhóm yêu thú đối phó chính mình. Có thể thấy được người này quả thực là thủ đoạn khu xử yêu thú. Lập tức nói: người đem nó tìm ra, nếu cướp được yêu đan, hai ta chia 5 năm. Kim Ô suy nghĩ một chút nói: đồng ý. Vừa nói quanh quẩn một cái, hướng phía sau một ngọn núi cách đó không xa lao đi. Đi tới ngọn núi, liền lén lén lút lút nhìn khắp mọi nơi, rồi sau đó mở miệng phun ra một món pháp khí rách dưới ra ngoài. Lại là cao 3 thước, rộng 3 thước, dài 3 xích, dưới có 3 chân, 4 phương 2 tay, đồng thời đồng xanh tiểu đỉnh. Trên không trung xoay tròn không ngừng, khí tức phong cách cổ xưa quỷ dị. Tiểu đỉnh phun ra đồng xanh, Kim Ô mắt thấy Phương Hành, quan sát hắn có động tâm hay không. Phun ra tiểu đỉnh đồng xanh, Kim Ô mắt liếc Phương Hành, quan sát xem hắn có động tâm hay không. Phương Hành quả thực là ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói: đây là cái gì? Kim Ô khinh thường khoát tay áo nói: một cái đỉnh nát mà thôi, mượn nơi khác tới không tính là gì hết. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói: nhìn cũng không sai, mau mau tìm, đừng làm cho người khác thấy. Kim Ô thấy Phương Hành không ý tứ đem đỉnh kia mà cướp đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười ha hắc nói: rất nhanh thôi. Kim Ô vừa nói, hướng bên trong đỉnh ném vào giọt máu huyết, sau đó yêu khí thôi phát, chân vạc, thân vạc không ngừng xoay tròn. Không lâu lắm, một cỗ khí tức người thường căn bản không thể nhận ra, hướng bốn phía tám hướng tản đi. Sợ núi rừng, yêu thú bắt đầu thấp thỏm lo âu, mà Kim Ô lại nhắm mắt lại tựa như là thần côn, yên lặng tụng niệm chú ngữ phong cách cổ xưa, mơ hồ tựa như đang khống chế loại lực lượng này. Qua chừng 7 tức, nó mở mắt, há mồm đem tiểu đỉnh nuốt xuống. Không sai biệt lắm, đi thôi. Nó mở, nói rồi mở cánh, hướng phía tây nam bay đi. Phương Hành suy nghĩ một chút, cười hắc hắc nói: vội vàng làm gì, trước đem bọn họ dẫn đi đã. Vừa nói vừa đưa tin cho Ngô Tương Đồng, nói một lần, sau đó vẫn trở về bầu trời quanh quẩn, không vội đi tìm. Qua thời gian không sai biệt lắm, một nén hương, quả nhiên là chú ý tới phía dưới của Sơn Hà Cốc và Thư Văn Cốc đệ tử đều hướng về phía đông nam lao đi. Mà Tiêu Kiếm Minh bay trên không trung cũng xa xa hướng Phương Hành nhìn thoáng qua, sau đó điều khiển thiết ưng hướng về hướng kia bay đi. Thấy phần lớn nhân mã cùng với chuyển hướng bên kia, Phương Hành cũng chậm rãi cưỡi Kim Ô bay đi. Hắn nghe lời Kim Ô xong, liền chủ động để cho Ngô Tương Đồng đem tin tức Thành Ngô có thể ở phương hướng đông nam tiết lộ một chút. Tin tưởng những đệ tử Thanh Vân Tông khác, bất luận có tin hay không, cũng sẽ đi qua xem một chút. Sau đó chỉ cần Thanh Ngô có bất cứ dấu vết gì, cũng tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Cuối cùng tin tức để lộ ra, tất cả mọi người đều bị dẫn dắt qua đó, tranh nhau mà giết chết Thành Ngô. Hắn cũng không ngu như vậy, lặng lẽ tự mình chiến Thành Ngô, không nói đến mình có thể thuận lợi đem Thành Ngô giết chết đi hay không. Chỉ riêng trong chiến đấu động tĩnh sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vạn nhất Tiêu Kiếm Minh thừa dịp mình cùng với Thanh Ngô tranh đấu ở bên cạnh mà hưởng lợi, hay là trước để cho Tiêu Kiếm Minh cùng Thanh Ngô đấu một cuộc, mình ở bên cạnh dùng Long Gân Kinh Minh Cung làm ngư ông đắc lợi tốt hơn. Đoàn người đều hướng bên kia chạy tới. Được mười mấy đường, đột nhiên mọi người nhất tề ngẩn ra. Nhưng thấy nơi này núi rừng đã gián đoạn, xuất hiện một cái tế đàn bị núi rừng vây quanh, cao chừng 30 trượng, dưới rộng trên hẹp. Tế đàn trung tâm lại trống không, từ trên cao nhìn xuống một mảnh đen ngòm, tựa như là một con cự thú há to miệng, tựa như là muốn thôn thiên. Mà trong hắc động, nếu thi triển pháp nhãn, có thể thấy loáng thoáng khói đen phun trào, đều là nồng nặc yêu khí. Hắc động xung quanh có 9 sợi xích sắt ngang trời, trên xích sắt vẽ đầy phù văn. Hôm nay cũng không biết đã qua mấy trăm năm, xích sắt kia vẫn đèn nhánh, không có chút gì xét, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Phong ấn, chúng ta lại đi tới phong ấn. Có thành Vân Tông đệ tử quát to lên, lại không nghĩ tới trong quá trình tìm kiếm Thanh Hô lại đi tới nơi này. Nơi tế đàn này chính là địa phương năm đó Kim Đan Kỳ yêu vương bị phong ấn, cũng là bản nguyên của đông đảo yêu thú trong Loạn Hoang Sơn. Nếu không có tế đàn này, đại khái đám yêu thú kia vĩnh viễn cũng chỉ là dã thú bình thường, căn bản không có cơ hội nhiễm yêu khí. Cũng chính vì vậy cho nên các đệ tử Thanh Vân Tông mới không tiếc công sức đem tế đàn một lần nữa gia tăng phong ấn. Thì ra là vậy. Thành Ngô nói vậy cũng là bởi vì bị thương, khẩn cấp cần càng nhiều yêu khí tới chữa thương, mới chạy tới chỗ này hút lấy yêu khí. Nhìn dáng vẻ ngươi vừa rồi phán đoán không sai. Phương Hành hiểu ra, thấp giọng nói. Thế một tòa tế đàn lớn như vậy, trong lòng hắn cũng sinh ra cảm giác kính sợ. Tế đàn cao 30 trượng, chỉ vì phong ấn một vị yêu vương, nói là tế đàn, trên thực tế chính là mộ, hơn nữa còn là mộ thời điểm yêu vương còn sống, đã đem nó trấn áp ở bên trong. Trấn áp thôi còn không tính, còn muốn thấy trăm năm qua không ngừng giải tỏa yêu khí của nó, cũng chính là mạnh mẽ đánh tan tu vi của nó, hơn nữa dùng yêu khí tới nuôi dưỡng yêu thú dị thảo, cung cấp đạo môn đệ tử tu hành sử dụng. Loại thủ đoạn này thực sự làm cho người ta không rét mà run, vượt xa hang ổ thổ phỉ phàm tục có thể sánh bằng. Nhất là nghĩ tới dưới tế đàn yêu vương có thể vẫn còn đang còn sống, Phương Hành có cảm giác sau lưng lạnh cả người. Một cái yêu vương kim đan cường đại bị trấn áp mấy trăm năm, từ trưởng ngự phong vân đến biến thành nô bộc, từng thời điểm cảm thụ quá trình chính mình suy yếu, hơn nữa còn không có hy vọng, biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ hồn phi phách tán. Hình phạt kinh khủng nhất thế gian này cùng lắm cũng chỉ có nhiệt như thế mà thôi. Quên đi, sau này phải chú ý, được làm vua thua làm giặc, cảm giác bị thua không thể dễ chịu chút nào. Phương Hành không phải là người thương xuân buồn thu, rất nhanh đã hồi phục tinh thần, trong lòng báo cho chính mình đây chính là kết cục của thua trận. Người phàm tục nếu thua chỉ sợ thua một mạng, cũng may còn có cơ hội luân hồi chuyển thế, coi như là hồn phi phách tán cũng chỉ là vô tri vô giác tán tràn đầy ở trong thiên địa. Mà người tu hành hoặc là yêu hay là ma trùng, mặc dù nắm ở trong tay lực lượng của mấy sinh mệnh cực kỳ cường đại, nhưng một khi thua trận, loại tư vị này thực không phải là người phàm có thể tưởng tượng được tới. Chính mình nếu đến con đường tu hành, sau này tuyệt đối phải làm ra một người đem đối thủ nhốt vào tế đàn, chứ không thể là một người bị đối thủ nhốt vào tế đàn. Nếu không, cắt cổ chết còn thoải mái hơn chuyện này. Tìm được rồi. Đang trong lúc Phương Hành suy nghĩ, bỗng nhiên không biết là có ai đó gào lên một câu, sau đó đã thấy một đạo phi phù xông thẳng lên trời. Phương Hành ngẩn ra, lập tức thôi động kim ô bay đi. Lại thấy cách tế đàn ngoài trăm trượng, bỗng nhiên có một đạo hắc long từ dưới đất chui lên, gầm thét nổi điên, hướng 4-5 cái châm đen ở trên mặt đất, giống như là con kiến phóng đi. Mấy điểm nhỏ này rõ ràng chính là mấy đệ tử Thư Văn Cốc. Đúng là bọn hắn phát hiện tung tích Thanh Ngô, lập tức phi phù truyền tin, nhưng cũng nhất thời chọc giận Thanh Ngô, bị nó điên cuồng công kích. Tiểu kiếm minh sư huynh cứu mạng! Thư Văn Cốc bị quân tử cùng các sư đệ tế giáp kim phù ngăn cản Thanh Ngô tấn công, liều mạng kêu to. Phía nơi xa, Tiểu kiếm minh lạnh lùng nhìn Phương Hành một cái. Phương Hành thì ha ha cười một tiếng, đem kinh minh cung đặt vào trong tay, chính là không đi xuống. Đây cơ hồ là nói rõ, ta chính là không lên, nhưng ngươi lên rồi, ta sẽ tìm cơ hội mà kiếm trác. Tiểu kiếm minh thầm hận, nhưng cũng không thể không ra tay, bởi vì Thư Văn Cốc đệ tử dùng phi phù truyền tin cho hắn, bọn họ cũng phụng mệnh lệnh của mình mà đến tìm kiếm Thanh Ngô. Mình vô luận như thế nào cũng không thể như Phương Hành không đếm xỉa tới. Phương sư đệ, nếu người muốn Thanh Ngô, ta có thể nhường cho ngươi. Tiểu kiếm minh xa xa nhìn Phương Hành, bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Phương Hành ngây người, không nghĩ tới Tiểu kiếm minh sẽ nói như vậy, bất quá sau đó cười nói, không cần nhường cho ta, mời ngươi đi trước. Tiểu kiếm minh nói vốn đã có chút ý tứ hòa giải, Nhưng thấy Phương Hành trả lời như vậy, hiển nhiên không đem lời của mình để ở trong lòng rồi. Trái tim không khỏi lạnh lẽo, thản nhiên nói: báo cho ngươi một chuyện. Tiểu mỗ tu hành 12 năm, mặc dù không ra gì, nhưng cũng để cho tất cả người biết ta hiểu một cái đạo lý, đó chính là làm bằng hữu của ta tốt hơn nhiều so với làm kẻ địch của ta. Phương Hành nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời của hắn, cũng cười cười nói: ta cũng đã tu hành 4 năm. Tiểu Kiếm Minh nhàn nhạt nhìn hắn. Phương Hành cũng muốn nói ra câu tương đối uy phong, nhưng tài nghệ thổ phì dù sao không bằng người ta, suy nghĩ một hồi lại chỉ nói câu: đại gia ta chưa từng sợ chuyện gì. Tiểu Kiếm Minh lãnh đạm cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, hướng phía dưới một chỉ, Thiết Ưng liền xông xuống. Tiểu Kiếm Minh đã bao giờ từng nhẫn nhịn đối với người khác như thế? Nếu tiểu quỷ này không biết tự lượng sức mình, đem cơ hội cuối cùng lãng phí, như vậy tìm cơ hội chăm hắn là được. Sư một tiếng, Thành Ngô kéo thân thể bị thương, hướng Bì Quân Tử đám người phát động công kích cuồng bạo, sức lực xé rách, hiển nhiên Bì Quân Tử đám người trông đã không nổi. Tiểu Kiếm Minh cũng đã vọt xuống, một tiếng thét dài, trong lòng bàn tay thiết kiếm trong chốc lát phân ra vô số đạo kiếm quang, tựa như là một mảnh quang vũ, trong chốc lát bao phủ Thành Ngô, phảng phất có sinh mệnh bình thường hướng chân của nó vào miệng vết thương chém giết. Thành Ngô thống hào một tiếng, căn bản không dám cùng với Tiểu Kiếm Minh đánh nhau, xoay người bỏ chạy. Mà Phương Hành ở giữa không trung nhìn Tiểu Kiếm Minh xuất thủ, ánh mắt cũng có chút lạnh run. Ta nói ngươi làm sao lại gây sự với người này, tiểu tử này rất lợi hại đó. Kim Ô lặng lẽ hướng Phương Hành truyền âm nói, nói có chút không rõ Phương Hành tại sao nhất định phải đối nghịch cùng với người lợi hại như vậy. Phương Hành cười hắc hắc nói, ai bảo hắn dáng vẻ làm người ta chán ghét như vậy chứ. Kim Ô nói thầm một câu, cứ như ngươi được người ta yêu thích vậy. Phương Hành bá một tiếng, đại đao đặt trên cổ nó. Tiểu gia dáng vẻ có làm cho ngươi yêu thích không? Kim Ô ngượng ngùng nói, quá là yêu thích, ai gặp cũng thích, hoa thấy hoa nở. Thật là tinh mắt. Phương Hành khen Kim Ô đúng là có ánh mắt tinh đời. Bất quá, ngoài cười hì hì thì trong lòng hắn cũng tính toán. Người này một tay Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết quả thực lợi hại. Ban đầu Linh Vân Sư Tỷ thi triển Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết cũng đã vô cùng mạnh rồi. Tiểu Kiếm Minh kiên quyết thành tựu còn vượt xa hơn nàng. Nhìn dáng vẻ coi như ta tăng lên 2 cấp nữa, đối chiến với hắn vẫn không có phần thắng, phải nghĩ chút biện pháp mới được. Thành Ngô bị thiết kiếm của Tiểu Kiếm Minh quận lấy, chạy không thoát, thân thể bị thêm mấy chỗ trọng thương, nhất thời nhanh chóng chi chi kêu gào. Mà Tiểu Kiếm Minh cũng chậm chạp không hạ sát thủ, phân tâm nhị dụng, một mực đề phòng Phương Hành ở trên không trung. Quả nhiên, ở một lần đem Thanh Ngô rồi đến chỗ chết, Tiểu Kỳ ngồi xếp bằng trên đương kim ô, bỗng nhiên đem cung tên giơ lên. Tiểu Kiếm Minh trong lòng cả kinh, lập tức thủ thế phòng ngự Phương Hành. Thật không nghĩ tới, Phương Hành chẳng qua là cầm lấy cung liếc nhìn, liền buông xuống. Nhất thời hắn tức nổi trận lôi đình, trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy, phải mau sớm hạ sát thủ. Thanh Vân Nhất Kiếm Cửu Thiên. Tiểu Kiếm Minh bỗng nhiên ngầm ngà, thiết kiếm trong lòng bàn tay, kiếm quang đột nhiên phá vỡ trường không, tựa như là tia chớp từ giữa không trung phách xuống. Một kiếm này, Tiểu Kiếm Minh đã vận dụng thực lực chân chính, muốn dùng một kiếm đem Thanh Ngô chạm dưới kiếm. Cũng vào lúc này, ánh mắt Phương Hành lẫm liệt, biết hắn muốn hạ sát thủ rồi. Kinh Minh cùng trong chốc lát giơ lên, cốt tiễn đã nạp, linh lực rót vào, ký hiệu trên thân cung lóe sáng, lực lượng khổng lồ trong chốc lát tự nhiên tuôn ra. Rồi sau đó, sư một tiếng, cốt tiễn biến mất trên dây, cắt rách không khí, họa xuất một tiếng bén nhọn bay về phía trước, uy danh khiếp người. Tiểu Kiếm Minh trong lòng dùng mình, thiết kiếm khẽ trách, chém vào trong thân thể của Thanh Ngô, đem Thanh Ngô bổ làm hai nửa. Cũng vào lúc này, cốt tiễn tới, thình thịch một tiếng, đem khối nham thạch cách hơn 30 trượng bắn vỡ vụn. Bá một tiếng, vô số ánh mắt đều nhìn sang Phương Hành, không biết mũi mũi tên này là muốn làm cái gì. Giữa không trung, mặt của Phương Hành có chút hồng, ngượng ngùng khoát tay áo nói, quá lâu không có chơi cùng tên rồi, lỡ tay. Mẹ nó, tiểu vương bắt đàn này bắn trạch. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nhất tề trong lòng oán thầm. Tiểu Kiếm Minh cũng cười lạnh một tiếng, thấy Thành Ngô kéo nửa đoạn thân thể, liều mạng ở trong thạch loạn chạy trốn, lập tức thôi động Thiết Ưng đuổi theo phía trước, lần này chuẩn bị chân chính đem chém giết. Phương Hành ở trên không trung thế vậy, lại một lần nữa đem Kinh Minh cung giơ lên, cốt tiễn nạp vào, quái lực bắn ra, lôi kéo như trăng tròn,